Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 8, ngày Miss 2. Góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm của buổi sớm ban mai rọi xuống soi sáng cho vạn vật trên những tán lá xanh tươi. Sen đọng lại giọt sương của đêm. Hôm qua, cây cối lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc. Ngoài thềm, những chiếc lá vàng thay áo Miss bay xào xạc trên mặt đất. Ngoài sân, một cô bé 16 tuổi mặc chiếc váy mỏng màu vàng nhạt đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, hai bàn tay cầm cuốn sách, đôi mắt thơ mộng chăm chú là nó. Đấy, nghe thấy tiếng bước chân gần phía mic, đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn. Bác quản gia đi đến dừng lại trước mặt nó, giọng cung kính. Tiểu thư, ông bà chủ sai tôi mời cô vào dùng cơm ạ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó mỉm cười đầy trìu mến versus bác thư, nó coi bác giống như một nanogam mẹ thứ. Hai Z, bác rất nhân hậu chăm sóc nó, rất tận tình chu đáo, không khác gì mẹ nó. Vâng, cháu biết, ôi nhờ bác NS versus ba mà lát cháu vô MN cứ dùng bữa trước đi ạ. Dạ tiểu thư, bác quay lưng bước vào nhà, nó nhìn theo bóng bác mà gật đầu một cái tỏ ý hài lòng. Sau một hồi ôi CX bước vào, hiện tại nó đang tiếp quản giúp ba ma chi nhánh ở bên Pháp nên CX khá bận rộn. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chẳng mấy chốc mọi VC đã được hoàn thành xong xuôi, bởi thế mà nó chưa từng eo em ba ma hay bất cứ ai phiền lòng vì mic. Sau một lúc cả người nó dường như dã rời. Đứng dậy versus tư thế uể oải vặn vẹo đủ kiểu, bước ra ban công ngắm cảnh phía xa xa, những chú chim đậu trên cành cây hót níu no. Những đám mây đang trôi một cách hững hờ nhẹ nhẹ, làn gió mát thổi tung mái tóc mượt mà tự nhiên của nó. Lôi đờ ti ra, nó gọi cho hai cô BN, một lúc sau cả ba đã có mặt tại bang Ba Đai Nai. Cách chương.